Văn Cơ tựa trong lồng ngực Trương Lãng, nội tâm như muốn tan ra. Chỉ biết nhích cái miệng nhỏ nhắn cố hết sức gật đầu. Hình dung ra tâm hồn ngọt lịm, chỉ cảm thấy những đau khổ chịu đựng những ngày qua, hôm nay đã được hồi báo tất cả. Trương Lãng cũng cảm thấy tình cảm thắm thiết của mỹ nữ trong lòng. Không chịu được bèn dùng tay nâng khuôn mặt nàng lên. Nhìn con mắt phượng hoàng không còn chút sức lực của mỹ nhân. Đau lòng nói. Ngươi gầy quá. Say đó không để Văn Cơ kịp phải ứng bèn hôn lên đôi môi nàng. Toàn thân Văn Cơ cứng đờ, vừa đón lấy đã lập tức mềm nhũn ra, đã rất lâu rồi trên người lại mới có cảm giác. Hoàn toàn không để ý tới ánh mắt ngưỡng mộ của Điêu Thuyền và Mi Hoàn bên canh, giống như đầu lưới giang nhiệt tình đáp lại. Một lúc sau hai người mới buông ra. Văn Cơ thở hồng hộc, khí chất như lan phượng vô cùng nhiệt tình nhìn về phía Trương Lãng. Trương Lãng mỉm cười, giơ bàn tay về phía Điêu Thuyền và Mi Hoàn. Hai người thẹn thùng liếc mắt nhìn nhau, ngoan ngoãn nhích lại gần, tự dâng lên một nụ hôn dài nồng nhiệt. Hàn Sương thấy thế, ngoan ngoãn đóng cửa lại đi ra ngoài. Trương Lãng ôm Điêu Thuyền. Văn Cơ và Mi Hoàn chỉ có thể dựa vào sau lưng. Nghe thấy cương khí ý loạn tình mê trong người mình, Trương Lãng mở miệng gian tà nói: các ngươi buổi tối ai cùng ta đây? Ba người cùng nhìn nhau, ai cũng nhìn thấy ánh mắt trông đợi của người kia. Trương Lãng thấy các nàng khuôn mặt xấu hổ đỏ ửng lên, trêu vẹo nói: hay là tối nay bốn người chúng ta cùng ngủ chung? Văn Cơ đỏ khuôn mặt như trứng gà, khẽ đánh cho Trương Lãng một phát, giọng nói khẽ xấu hổ. Hoang đường! Trương Lãng nở nụ cười ha hả nói. Diễm Nhi, cơ thể nàng vẫn chưa khỏe lắm. Buổi tốt nàng hãy nghỉ ngơi sớm đi. Văn Cơ khó giấu vẻ thất vọng, nhưng cũng ưng thuận gật đầu. Trương Lãng sao có thể để cho giai nhân thất vọng, thấp giọng nói: buổi tối muộn ta sẽ bò lên giường của nàng ôm nàng ngủ nha. A, Văn Cơ giật mình kinh ngạc, mặt đỏ như vân hà. Trương Lãng vỗ nhẹ khuôn mặt của Văn Cơ, nói: nàng đi ngủ trước đi, một lát nữa ta tới. Văn Cơ nhẹ nhàng ngoan ngoãn gật đầu. Trương Lãng lúc này mới xấu hổ dẫn Điêu Thuyền và Mi Hoàn đi. Ở lại sẽ khiến Văn Cơ thất vọng, lan man tưởng tượng tới cảnh nghỉ ngơi trên giường. Trương Lãng ôm chiếc eo bé nhỏ của hai thiếu nữ, vội vã đến khuê phòng của Điêu Thuyền. Đóng cửa chặt, Trương Lãng lại thấy hai thiếu nữ thể hiện có chút không được tự nhiên. Nhìn hai nàng lúc này mới nhớ ra rằng hai nàng vẫn chưa trải qua chuyện này. Nhớ tới buổi tối đẹp đẽ sắp tới, miệng không khỏi khiêu khích nói: sao thế, ai cũng sống như Lâm Đại Địch vậy. Sợ ta ăn thịt các nàng sao? Giống như song phượng đùa giỡn long nha. Trương Lãng bắt đầu dùng tay vuốt ve phần lưng mềm mại cua dai thiếu nữ. Hai thiếu nữ mặt đỏ như gấp chín, như trái táo chín mọng khiêu khích. Chỉ biết tựa vào trong lồng ngực Trương Lãng, không có chút kháng cự nào với bàn tay đang lần mò bốn phía giáo giết kia. Trương Lãng như cá gặp nước, nghĩ lại mình đã nhẫn nhịn suốt một năm, trong lòng ngứa ngáy không chịu nổi. Tay sớm đã không chịu nổi sờ soạn trên lưng các nàng đã chuyển sang vuốt ve từ mông đến đùi. Ánh mắt nhiệt tình của hai thiếu nữ càng trở nên kiều diễm ướt át, tựa vào ngực Trương Lãng, bộ ngực căng phập phồng không ngừng. Trương Lãng có thể cảm thấy được những thay đổi trên thân thể các nàng càng ngày càng khiến mê người. Trương Lãng hôn cái miệng nhỏ nhắn đầy khêu gợi của Đào Tạo. Lưới bắt đầu mây mưa bốn phía. Hơn nữa thỉnh thoảng còn mút cái dịp ngọt ngọt. tay bắt đầu sờ vào trong nội y của Mi Hoàn, sờ soạn bốn phía. Điêu thuyền sớm đã mềm mại không còn chút lực nào. Khi Trương Lãng trèo lên bộ ngực nàng, rốt cuộc kêu lên một tiếng, không còn khí lực để làm những động tác tiếp theo, chỉ có thể mềm nhũn trong ngực Trương Lãng. Trương Lãng cũng cảm giác thân thể mình thay đổi, ôm hai mỹ nữ đi vào giường, nhanh chóng co bỏ xiêm y của các nàng. Chỉ trong chốc lát, hai trắng nõn như lông cừu xuất hiện trước mặt Trương Lãng. Như những dãy núi tầng tầng lớp lớp phập phồng, đường cong phác họa đẹp đẽ ở bên trong hai cỗ mài ruột giống như đồng lòng người. Điêu thuyền thân thể phúc pháp, cong cong, giống như những mảnh khắc tinh xảo, khiến cho người vừa nhìn sẽ phát điên. Mi Hoàn làn da non mịn màng, trắng hồng, thân thể sáng bóng, vô cùng linh hoạt, hơn nữa bộ ngực vô cùng vững chắc. Hai người đều có nét đẹp riêng, dưới chập chờn, vẻ đẹp vô biên khiến cho Trương Lãng vừa nhìn nhất thời ngây người. Mà Điêu Thuyền và Mi Hoàn xấu hổ không dám mở mắt ra, không biết đặt hai tay ở đâu mới được. Trương Lãng nửa ngày mới tỉnh lại được, khống chế không được dục hỏa bên trong mình, dùng tốc độ ánh sáng cởi y phục trên người nhào tới. Vừa đùa giỡn bên trong thân thể hai nàng, vừa trêu đùa. Như thế này có được không? Điêu Thuyền và Mi Hoàn cùng đồng thời mở mắt nhìn bốn phía, thẹn thùng liếc nhìn Trương Lãng, sau đó lại nhắm mắt lại. Trương Lãng coi như càng thêm tinh thần cổ vũ, càng hăng say vuốt ve bộ ngực hai nàng. Không biết là ai rốt cuộc không thể chịu nổi sự khiêu khích của Trương Lãng. Khẽ rên lên: "Lão công, đừng làm nữa, đau quá." Thì ra bàn tay to của Trương Lãng nắm vào phần mẫn cảm trên ngực Mi Hoàn, khiến cho toàn thân nàng đau đớn, vừa khó chịu vừa thoải mái. Mời các bạn ủng hộ tài trợ để chuyện ra nhanh hơn, bấm vào đây http://www.forumshorit.com/GT8853E75 Phong Lưu Tam Quốc, tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh, O, quyển 5, chương 15 Tàng Bá. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Điêu Thuyền thoải mái hưởng thụ sự vuốt ve của Trương Lãng. Lúc này cảm giác phía dưới mình có vật gì đó cứng cứng, thỉnh thoảng chọc vào phần phía dưới của mình, vừa cứng vừa nóng, khiến cho nàng chống cự không nổi. Bèn ôm chặt lấy Trương Lãng, thở gấp nói: "Lão công, nhanh lên." Trương Lãng không khỏi cười gian xảo, đặt thân hình các nàng ra, sau đó nói: "Các nàng mở mắt mà nhìn ta." Đào Tạo và Mi Hoàn không biết Trương Lãng muốn gì. Đợi đến lúc thấy động tác của hắn, khuôn mặt một lần nữa lại đỏ lên. Lần này khiến các nàng xấu hổ vô cùng, tim đập bình bịch không ngừng. Hóa ra Trương Lãng bỏ chiếc quần cuối cùng của mình ra cho các nàng xem. Hai người nhẹ nhàng mà thẹn thùng nói: "Chàng thật xấu." Trương Lãng cười ha ha một tiếng, ôm chiếc cổ đầy xuân tình của Điêu Thuyền nói: "Ta đến đây." Vừa nói xong, trong nháy mắt hai người rốt cuộc đã hợp thành một thể. Những giọt nước mắt vui mừng chảy ra trong mắt phượng của Điêu Thuyền. Ba người cứ long phượng triển miên như vậy, bị lăn đi lăn lại nửa đêm, giống như hạn hán đã lâu không có mưa, tinh khiết và mê người. Chỉ tới canh năm, Trương Lãng mới như sinh long hoạt hổ rời khỏi phòng đào tạo, coi như vẫn chưa thỏa mãn, bỏ lên giường của Văn Cơ. Nhưng Trương Lãng không đụng vào nàng, chỉ ôm Văn Cơ nói chuyện tình cảm một đêm, đến sáng hai người mới đi ngủ. 10 ngày sau, Trương Lãng hoàn toàn được bên cạnh đám thê thiếp,

chúa công có thể nắm được thời cơ xuất binh về Hoài Tứ. Từ Châu, như một cơn lốc nắm lấy Duyên Châu, giành lấy Trung Nguyên. Mọi người nhìn tới cùng đồng ý với Trương Lãng về việc khởi binh của đại tướng quân Cao Thuận. Không ít tướng sĩ giỏi sau khi nghe xong tỏ vẻ đồng ý, gật đầu cho rằng cách của Cao Thuận không tồi. Nhưng cũng không thiếu người phản đối, văn sĩ Thái Ung lại nói: Cao tướng quân, chuyện đó còn chờ thương lượng. Thế lực của Trung Nguyên sau này giống như thế răng lược, kéo một phát động toàn bộ. Chủ lực quân Tào tuy xa phía Quan Trung đại chiến quân Lý Thúc, vốn Tào Túc trí đa mưu, nhất định sẽ để lại chỗ trống lớn cho chúng ta chui vào sao. Hơn nữa một khi chúa công chiếm Duyên Châu, Viên Thiệu tất nhiên sẽ không ngồi bang quan. Đến lúc đó Viên Thiệu cùng với quân Tào sẽ dùng thế kìm kẹp. Nếu xử lý không tốt có thể sẽ bị hai mặt tấn công giáp lá cà. Được không bù mất. Không ít người không hẹn trước mà cùng gật đầu, thể hiện lời của Thái Ung là không sai. Cao Thuận nhìn quét ngang sang, thấy Thái Ung nhát gan sợ phiền phức, trong lòng có chút bất mãn, không hề yếu thế nói: Cố tiên sinh phải chăng nghĩ rằng lúc này quân Tào và Viên Thiệu đại chiến một khi nổ ra, hai phe đều không có tâm trạng và năng lực để cấm chế bên ta. Hơn nữa chúa công và Lữ Bố như môi hở răng lạnh, đã đến lúc không phải bí mật. Đến lúc đó với sự tinh nhuệ của quân Giang Đông, sự dũng mãnh của Lữ Bố, tất nhiên có thể dễ dàng tiến xuống Duyên Châu. Cho dù quân Tào nghĩ đến việc phản công cũng phải chờ bọn hắn xuống Hoang Nông, Trường An diệt Lý Thúc, Quách Tỳ, Trương Tể rồi. Bằng không dò chút múc nước công giá tràng, Cao tướng quân cũng đánh giá quá thấp năng lực quân Tào rồi. Lúc này một vị nho giả từ bên cạnh Thái Ung đi ra, tướng mạo gầy gò, trán đầy đặn, ánh mắt phiêu giật. Người này là danh sĩ Giang Đông Trương Chiêu. Trương tiên sinh có cao kiến gì? Tàng bá có mối tương giao với Cao Thuận không tồi, không khỏi như kiểu bè thêm. Mặc một thân áo giáp màu xanh mũ sắt càng khiến cho hắn trở nên uy mãnh, lộ ra vẻ vô cùng mạnh mẽ. Nho giả kia đúng là Trương Chiêu, trước khí thế của tàng bá trước mặt vô hình dung càng khiến hắn thờ ơ, mỉm cười nói: Cao tướng quân, tàng tướng quân, các vị cho rằng quân Tào thật sự sẽ gây chiến với quân Viên Thiệu sao? Chỉ cần suy nghĩ mọi người sẽ hiểu. Với sự giảo hoạt tính toán của quân Tào, tất nhiên sẽ tìm cách dẹp đi sự bất mãn về Viên Thiệu, đồng thời toàn lực tiến quân về phía Quan Trung Tam Phủ. Tàng bá và Cao Thuận cùng nhìn nhau, đồng thời tức giận nhìn Trương Chiêu đã ví von hai người thành kẻ ngu ngốc. Tàng bá không phục nói: Như thế không phải càng tốt sao? Quân Tào để ý tới Quan Trung, chúa công càng dễ dàng tiến xuống Duyên Châu hơn. Ha ha! Trương Chiêu cười lớn hai tiếng. Mơ thanh này truyền vào hai tai người, phát ra chói tai đến dị thường. Trương Chiêu lắc lắc đầu nói: Hai vị tướng quân còn chưa hiểu ý của tại hạ, quân Tào vì sao phải tranh thủ toàn lực xuống vùng Tam Phủ Quang Trung? Đơn giản noi theo Hán Cao Tổ Lưu Bang, trước đoạt lấy Quan Trung, sau đoạt lấy Tây Xuyên, lại chiếm lấy lộ tuyến Trung Nguyên. Dùng kho lúa Thiên Hạ Ba Phủ làm căn cứ, nếu như cố thủ xây dựng, lui thêm một bước có thể vững như Thái Sơn, Hàm Cốc, Hổ Lao, Đồng Quan và các vùng ngoại tuyến khác, có thể ổn định chi binh Hà Bắc. Mà Trần Thương, Vũ Công, Hán Hưng yếu địa có thể ngăn chặn lương thảo rộng lớn của Tần Xuyên. Chỉ cần thời cơ chín muồi, không chỉ có thể phát binh Quan Trung mà còn có thể xuất binh Ngọ Cốc, Lạc Cốc, Tà Cốc, thẳng tiến về ba thuộc giàu có tài nguyên thiên nhiên. Liên tục chiến đấu ở chiến trường các nơi. Cho nên nói ra dù quân Tào có ném đi Duyên Châu thì cũng không có gì. Ném đi hạt vừng, nhặt lại được trái dưa hấu vẫn còn kiếm lời hơn. Trương Chiêu sợ hai người vẫn chưa rõ ý mình, bèn giải thích tiếp. Duyên Châu quân Tào dùng nó nhiều lắm cũng chỉ là nơi cư ngụ tạm thời. Chỉ cần Tào bình định Quang Trung, như vậy cho dù Diện Châu để lại cho chúa công chiếm giữ hắn cũng không có tổn hại gì lớn. Hơn nữa ngược lại bất lợi với chúa công, đưa mình vào nơi quân phiệt, ai nhìn được đây? Đến lúc đó chỉ sợ xung đột cùng một chỗ thì đây chính là vấn đề lớn. Cùng chiến với quân Tào, lại không thể không đề phòng quân Viên Thiệu, lại thêm tên bội bạc Lưu Biểu, nghĩ đến đã đau đầu. Nói tới cùng, Trương Chiêu thấm thía nhìn Cao Thuận và Tàng Bá, trong mắt sớm hiện ra ánh mắt cười nhạo. Trương Chiêu lại được một phen thao thao bất tuyệt, khiến cho Cao Thuận, Tàng Bá nghe xong đỏ mặt nhìn nhau ngậm miệng im lặng. Hai người vốn là xuất thân võ tướng, không thấu hiểu hoàn toàn phân tích như của quan văn. Quan trọng hơn là chiến lược thoát ly mà chúa công định ra ngày đó trước tiên nắm lấy Giang Hoài. Bóp chặt Trường Nam làm căn cứ điểm. Mơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Cơ hội tiến binh Dinh Tương. Chỉ cần vượt qua ba Giang. Ba thuộc dễ như trở bàn tay rồi. Sau đó mới chiến đấu ở các chiến trường Trung Nguyên. Nếu như lúc này tham gia quá sớm vào Trung Nguyên thì cũng không phải là chuyện tốt. Thái Ung bổ sung thêm. Hai người lại thêm một tràng lý luận đặc sắc, lại khiến cho ý niệm sớm tiến vào Trung Nguyên của các quan viên bị dẹp bỏ. Cao Thuận bèn hỏi. Chẳng nhẽ thật sự để mặc quân Tào sao, để cho hắn tự do phát triển lớn mạnh. Trong ánh mắt Trương Chiêu hiện lên một nét cười đầy dụ quyệt, tràn đầy tự tin nói. Vấn đề này chưa tới lượt chúng ta phải lo, tin chắc rằng Viên Thiệu còn gấp hơn so với chúng ta. Mọi người nói đúng không? Trương Đại Nhân đúng là cao kiến. Lúc này bên cạnh có một người không nhìn nổi bèn cất giọng khen ngợi. Mọi người quay đầu lại nhìn chính là Tử Tuyên. Trương Chiêu mỉm cười gật đầu với Tử Tuyên, lúc này mới thỏa mãn lui về vị trí cũ. Tử Tuyên rời khỏi hàng tiểu sinh non nớt trông thư sinh trái lại chậm rãi nói. Trương Đại Nhân nói rất là có lý. Chúa công lúc này không nên tham gia quá sớm vào Trung Nguyên. Ngược lại Kinh Châu Lưu Biểu. Dự Châu Tôn Sách chắc chắn sẽ tận diệt trước. Vệ Tinh cùng là đồng hương với Tử Tuyên cũng ra khỏi hàng nói. Tử Đại Nhân nói rất đúng, thuộc hạ cũng cho rằng như thế. Trương Lãng có chút hứng thú nhìn về phía Tử Tuyên, Vệ Tinh nói. Nói lý do của các ngươi ra. Từ Tuyên bình tĩnh nói. Không nói đến chuyện dứt bỏ ăn oán cá nhân của chúa công ở Quan Trung. Trước tiên phải định Giang Nam. Sau đó lấy Kinh Tương làm chiến lược phương châm. Lưu Biểu là người đứng mũi chịu sào. Nếu như muốn thực hiện mục tiêu này, tám quận Kinh Châu tình thế bắt buộc mà đại quân lại muốn gây ra chiến tuyến. Tôn Sách ở dự chân dựa vào vùng đất phía nam. Không thể nghi ngờ là vùng chiến lược vô cùng quan trọng. Chẳng những với Giang Hạ, Sài Tăng và những thành trấn ở cùng Hạ Lưu Trường Giang tăng thêm nguy cơ công kích. Hơn nữa còn có thể chia nhiều tuyến sơi tái địa bàn của Lưu Biểu. Nói đến đây, Từ Tuyên mới dừng lại. Nhìn xem mọi người phản ứng thế nào. Thấy bọn họ nghe vô cùng nhập tâm cho nên càng nói rất chân thành. Cho nên thuộc hạ cho rằng, nắm lấy Tôn Sách, chiếm lấy các thành trấn quan trọng ở vùng hạ lưu Trường Giang. Vì tiến quân vào Kinh Tương Ba Thục, làm tốt công tác chuẩn bị, Trương Lãng kinh ngạc càng thể hiện ra ánh mắt thành thục và nhạy cảm, không khỏi vui mừng khẽ gật đầu. Không tồi. Hơn nữa muốn sâu thêm một phần nữa. Con trai của Tôn Sách là Tôn Kiên, cùng chiến đấu dũng mãnh gan dạ như cha của hắn, lâu ngày tất nhiên sẽ là một kình địch. Thừa dịp hắn còn chưa phát triển dùng toàn lực chèn ép, bằng không thì là nuôi hổ gây họa. Đến lúc nào phản bị cắn trúng một miếng. Thấy Tử Tuyên nhận được sự chú ý của Trương Lãng, Vệ Tinh bèn cả gan bổ sung thêm. Trương Lãng chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, cũng không nói lên suy nghĩ của mình. Hai người thấy Trương Lãng cúi đầu trầm tư, trên mặt cũng không biểu lộ ra điều gì, bèn có chút thất vọng lui qua một bên. Ngược lại các quan tướng quân đều cho rằng xuất binh lưu biểu kết cuộc đã định. Lúc này lại có người ra khỏi hàng, giọng nói có phần lo lắng nói: "Chúa công, Giang Đông mấy năm chinh chiến tiền bạc của cải hao tốn vô số, có lẽ nên nghỉ ngơi lấy lại sức một thời gian. Vẫn chưa tới lúc sóng trống khua chiêng, khuyết trương địa bàn. Nếu như thật sự muốn hưng binh, ngu kiến của thuộc hạ là chi bằng bình định trên cơ sở vùng Giang Nam. Triệt để o, sơ, quy, quy, vơ, u, nơ, gơ, sơn Việt tộc, để Giang Đông ổn định, trở thành một trụ cột vững chắc. Mời các bạn ủng hộ, tài trợ để chuyện ra nhanh hơn, bấm vào đây http://uforumsorit.php8853e75. Phong Lưu Tam Quốc. Tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh. O. Quyển 5. Chương 17 Hội Cây Sơn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Lời nói này là của Hám Trạch ở Hội Cây Sơn. Vốn dĩ hắn đảm nhiệm vùng Hội Cây, bởi vì chiến tích nổi bật cho nên được đặc biệt điều đến Mạc Lăng. Lời Hám Trạch vừa nói ra khiến rất nhiều người khó hiểu, ngay cả Triệu Vân cũng nghi ngờ nói: "Hám đại nhân nói gì vậy? Sơn Việt tộc 2 năm nay đã quy thuận chúa công, đúng hạn cống nạp. Tuy thỉnh thoảng có hay gây chuyện nhưng tóm lại là vẫn bình an vô sự. Nếu như chúa công nhất định xuất binh chỉ sợ sẽ khiến cho bọn họ phản kháng càng lớn." Hám Trạch lắc đầu nói: "Triệu tướng quân có chỗ không biết, việc này quyết không đơn giản như những gì thể hiện bên ngoài." Ngay cả Trương Lãng cũng hiếu kỳ trước câu nói của Hám Trạch. Ngẫm lại mình và Triệu Vân cùng đa số mọi người đều là người từ ngoài đến, cũng không phải hiểu hết được tộc Sơn Việt. Nếu như có người sống tại địa phương như Hám Trạch giới thiệu, điều này sẽ không hề giống nhau. Lập tức bèn hỏi: "Thế thì nói lên ý kiến của ngươi đi." Hám Trạch khẽ gật đầu, từ giữa cúi thấp đầu bước qua 2 bước. Ngẩng đầu lên nghiêm túc nói: "Tộc Sơn Việt thật ra chính là hậu duệ từ lâu đời của tộc Bách Việt. Từ thời Tần Hán đến nay đều dung hợp dân tộc lâu dài. Tộc Sơn Việt thật ra không khác người Hán là mấy. Trong đó còn kể cả một bộ phận người Hán vì trốn thuế khóa lao dịch mà trốn vào Sơn Việt. Cho nên xưng hô là tộc. Nhưng trên thực tế là dân ở miền núi phía Nam cũng gọi là tộc Sơn Việt. Bình thường lấy nông nghiệp làm chủ yếu, gieo trồng ngũ cố đồng lấy từ trong núi, tự đúc vũ khí. Bọn họ phân tán lớn, tự đúc vũ khí, võ công cao. Dựa vào thế núi hiểm trở cùng cơ sở tạo nên tổ chức quân đội, vô cùng mạnh mẽ. hơn nữa lại dũng mãnh chiến trận. Những điều này Trương Lãng đã biết rõ từ trước, nhưng cũng không hiểu kỹ càng như thế, không khỏi ngửi thấy mùi thơm. Hám Trạch nói tiếp, Việt vốn dĩ có tên là Ngô Việt Xuân Thu là Thiếu Khang Phong con trai ông ta kế thừa trong 8 năm. Chú thích nước Việt hiện nay ở huyện Cây Sơn Mơ cũng trở thành đất của Giang Nam, lính Nam trong sử ký bản của Tần Thủy Hoàng. 25 năm Vương Tiến thích định kinh tại Giang Nam là quận Việt, huyện Cây là trực thuộc. Bởi vậy sau này ở vùng lính Nam, Giang Nam đều coi là Việt. Hơn nữa cư dân người Việt cũng thống nhất và gọi là người Việt. Từ đó tới nay, mọi người nhìn tộc Sơn Việt coi như là một khu vực lớn ở cùng phía nam của Giang Nam. Phía đông giáp biển. Phía tây dựa nước. Phía bắc gần Trường Giang. Phía nam đến Giao Châu. Nơi này vì thế mà gọi là Sơn Việt. Trương Lãng nghe Hám Trạch giải thích không khỏi bừng tỉnh nói. Thì ra là thế. Thế theo như ý của ngươi không thể coi Sơn Việt là một trạng thái xã hội. Bọn họ chẳng qua là dựa vào địa hình núi hiểm trở. Lại có tông bộ hoạt binh mã. Bởi vậy nói bọn họ là cường tông kiêu soái là vì Sơn Việt. Không sai. Hám Trạch khẽ gật đầu. Thì ra là thế, trong lòng Trương Lãng thầm kêu lên một tiếng. Mình vẫn cho rằng Sơn Việt rốt cuộc có chuyện gì, nghe Hám Trạch giải thích xong mới hiểu rõ. Khó trách U Trình và Nghiêm Bạch Hổ bọn họ đã được gọi là người Ngô. Lại được xưng là Sơn Việt hơn nữa lại thêm cường tông kiêu xoáy. Sở dĩ nói hắn là người Ngô. Bởi vì hắn vốn là người của Ngô quận. Sở dĩ nói hắn là Sơn Việt. Bởi vì hắn dựa vào vùng núi hiểm trở. Sở dĩ nói hắn là cường tông kiêu soái bởi vì hắn có tông bộ binh mã. Tu trì ngộ. Lục. Chi. Trương Tứ Tính cũng là người Việt. Cường tông có tông bộ hoạt binh mã. Sở dĩ không gọi là Sơn Việt bởi vì bọn chúng không dựa vào vùng núi hiểm sở. Về mặt giai cấp dân tộc, tổ chức dòng họ, Nghiêm Bạch Hổ cũng chú ý. Lục Chu, Trương Tứ Tính bọn họ vốn dĩ không bất đồng. Hiểu rõ chân tướng sự việc, Trương Lãng rơi vào suy nghĩ lan man. Sắc mặt Triệu Vân nghiêm trọng nói. Theo như Hám Đại Nhân nói thì việc này khó giải quyết rồi. Hám Trạch than thở một tiếng trao mày ồ rột nói. Đúng là như thế, hạ quan mất ngày liền suy nghĩ chuyện này, khiến cho mặt mũi khô khan thế này rồi. Ngược lại Điền Vi hét lên. Chuyện này có đáng gì, chỉ cần chúa công phái binh xuất chiến còn không cần một con ngựa cũng bình định được. Trương Lãng cười khổ nói. Điền Cơ, ngươi là kẻ no không biết người đói. Sơn Việt mở rộng như thế. Sao có thể một phát mà tiêu diệt xong? Ta nghĩ phải mấy năm trăn trở mới có thể mong bình định được vùng núi Sơn Việt. Giang Nam này. Điền Vi hình như hiểu rồi cười ngô ngốc không nói gì. Mọi người cũng trầm tư. Tự giả định đối sách. Trong nội đường tất cả mọi người đều thấy khó xử trước vấn đề của Hám Trạch, cúi đầu trầm tư không ngừng. Chỉ có ít người thương cảm, trên mặt mỉm cười, điệu bộ an hiểu. Điền Phong là một trong số đó. Trương Lãng rất nhanh liền chú ý tới hắn, rõ ràng là không giống biểu hiện của những người khác. Lập tức tâm trạng tốt lên, quay đầu hỏi Điền Phong. Phù Hạo tính trước kỹ càng, chắc hẳn đã có kế sách ứng phó, có thể giải thích cho mọi người được không? Điền Phong thấy sự trông mong trong ánh mắt của Trương Lãng, cũng không dám lãnh đạm, có chút khom người, sau đó đứng thẳng người lại, mỉm cười nói. đa tạ chúa công khích lệ. Theo thuộc hạ thấy, Sơn Việt nói mạnh mẽ thực ra đều có rất nhiều tai hại. Chỉ cần nói kỹ một chút, thực ra cũng không khó đối phó như trong tưởng tượng. Ánh mắt mọi người sáng ngời. Nhưng Hám Trạch buồn rầu. Chính mình nghĩ rất lâu cũng không có biện pháp gì tốt. Điền Phong ngược lại bộ dạng nhất quán. Nhưng hắn cũng biết Điền Phong là người luôn khơi dòng nước, không khỏi nghi vấn nói. Điền đại nhân có thể nói nghe chút không, để cho hạ quan có thể giải quyết được những điều khó hiểu. Điền Phong lôi tay Hám Trạch cười nói. Thật ra trong lời nói của Hám đại nhân cũng đã có đáp án rồi. Hám Trạch suy nghĩ kỹ lại lời ban nãy, vẫn không hiểu nổi là nguyên cơ gì, thần sắc càng thêm mê muội nói. Hạ quan ngu muội quá, Điền đại nhân không cần làm như thế. Điền Phong nói. Vừa rồi Hám đại nhân không phải cũng nói sao tộc Sơn Việt phân tán nhiều. Sống theo kiểu nhỏ lẻ. Võ công giỏi. Dựa vào thế núi hiểm trở. Hám Trạch gật đầu nói. Đúng thế. Điền Phong hai tay đấm vào nhau, bỗng nhiên cao giọng nói. Đúng là như thế. Vấn đề lớn nhất của Sơn Việt là ở trong lời nói này. Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt đến. Chỉ có Quách Gia nhắm hai mắt lại, một mình trầm tư không biết đang suy nghĩ gì. Điền Phong hai mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm vào Hám Trạch, vô cùng bình tĩnh nói. Sơn Việt tuy rằng phân tán lớn, dân số nhiều, cũng dũng cảm chiến đấu, tinh thông rèn đúc giáp sắt. Hơn nữa còn có tính bài ngoại lớn. Chỉ cần chỗ nào đó không phải bọn họ sẽ cùng nhau đồng lòng chống lại. Nhưng vấn đề lớn nhất của bọn họ là đều là chế độ chính trị riêng, hiệu lệnh không đầy đủ, như một đám tán loạn. Một khi bị tấn công, một bộ phận cũng chỉ phản kháng lại có giới hạn. Bên cạnh đó tông bộ lại không cho thêm nhiều sự ủng hộ hay trợ giúp. Nếu không cao tướng quân, Trương tướng quân có thể đại tàn phá quân Sơn Việt ở Đan Dương một năm trước, đánh lui Ngô quận lui về biển. Nếu Sơn Việt cũng có một chúa công lãnh đạo uy danh như thế, có thể đem những nơi phân tán tập hợp lại cùng một tuyến. Sau đó dùng quân đội khống chế bọn họ. Như thế muốn đánh bại bọn họ thật sự là quá khó. Hám đại nhân, ngài nói có đúng không? À, Hám Trạch sớm đã khống chế được sắc mặt vui mừng kinh ngạc hô lên, cố gắng gật đầu. Chúng qua dưới đường ánh mắt cũng sáng lên, giống như đã hoàn toàn ngộ ra. Chỉ cần chúa công có thể bắt được thời cơ, từng bước sơi tái, đánh bại từng tên một, bình định Sơn Việt trong tầm tay. Điền Phong hai tay chắp sau lưng, một chút kích động, giọng nói đầy lực. Lời nói của Điền Phong giống như thạch phá thiên, đặc biệt là các quan viên trước đây chịu khổ ở Sơn Việt. Theo tính toán của Điền Phong, không thể ngờ được trọn tàn trong tuyết, khiến bọn họ chan chứa ánh sáng của thắng lợi. Hám Trạch sớm đã rất khâm phục Điền Phong, đầu cúi rạp xuống sơ. Dơ. Quy. Quy. À. Tỷ. Liên tục tán dương không ngừng. Cao Thuận nói to. Điền tiên sinh nói quá đúng. Lần này ta quyết nhổ tận gốc Sơn Việt. Lời nói của Cao Thuận giành được sự cổ vũ của mọi người, đặc biệt là đám võ tướng hiếu chiến. Trương Lãng cảm động nói. Mọi người cùng nhất trí, người đông lực lượng đông, cổ nhân trước nay không nói sai. Lãng có thể có được như thế này là nhờ vào rất nhiều những mãnh tướng tài năng, lo gì đại sự không ổn. Trương Lãng hít thật sâu một hơi, đứng mạnh dậy, thân thể tràn ngập khí phách không gì có thể sánh kịp, kiên định nói. Tuy rằng đây là kế sách đánh địch do Phù Hạo nghĩ ra, Nhưng ngoài Hám Đức Nhuận ra, còn có ai có thể nói kỹ hơn về việc đánh địch này? Nếu như Bình Định Sơn Việt, hai người có thể cùng nhau lập công. Hai người có thể đồng thời có được sự sủng ái như thế, không dám nói gì. Quách Gia từ đầu tới cuối chưa nói một câu nào, lúc này bèn nhẹ nhàng gật đầu tán thưởng. Cảm giác thấy lung lạc thủ đoạn của Trương Lãng. Trương Lãng cười thỏa mãn nói: "Hai vị không cần khiêm tốn. Thí chủ công có xuất binh đối phó Sơn Việt không?" Điền Phong ánh mắt tràn đầy trí tuệ chan chứa sự chờ mong. Nhưng Trương Lãng cũng không trả lời Điền Phong mà hỏi ngược lại: "Phù Hảo, ngươi đi hỏi Han Sĩ Tiếp ở Giao Châu, xem huyên đệ Sĩ Tiếp có biết gì không?" Điền Phong thực sự kinh ngạc, vô cùng cảm thán. Không thể tưởng tượng được không đến một năm, Trương Lãng đã trở nên thành thục ổn định như thế. Làm việc cân nhắc toàn diện. Từ khi Trương Lãng bình định Giang Đông sau đó, trong lòng sớm đã có cảnh giác đối với huyên đệ Sĩ Tiếp, Sĩ Nhất. Trương Lãng có thể nghĩ đến điểm này, hoàn toàn không dễ. Điền Phong điệu bộ càng trở nên cung kính nói: "Chúa công, hai huyên đệ Sĩ Tiếp, Sĩ Nhất không thể không đề phòng. Hai huyên đệ này chiếm vùng phía Nam Giao chỉ đã được nhiều năm, được lòng dân chúng. Khó trách lúc chúa công tiến vào Bắc phạt Bình Định vùng Giang Đông Trung Nguyên, bọn hắn sẽ từ phía sau đâm cho một đao." "Không tồi, Điện Đại Nhân nói có lý. Sĩ Tiếp ở Giao chỉ nhất định không phải là người bình thường. Hám Trạch phát huy khả năng tình báo của hắn nói. Nhớ lại Sĩ Tiếp hồi còn trẻ đã đến Kinh Sư Lạc Dương đi học. Bái Lưu Tử Kỳ ở Dĩnh Xuyên là thầy. Nghiên cứu Tả Thị Xuân Thu. Hán Linh đế năm phi thường bị cử đi Hiếu Liêm bổ nhiệm chức Thượng Thư Lang. Sau khi phụ thân qua đời, lại bị điều động đến Mậu Tài. Bổ nhiệm làm huyện lệnh Vu Sơn. Lại thăng chức lên Thái Thú Giao Chỉ. Những năm cuối triều Hán, thiên hạ đại loạn. Sĩ Tiếp cử Hy Ơn đệ của hắn là Sĩ Nhất làm phổ Thái Thú. Huyên đệ Hoàng Hữ của dòng họ này được làm tê. Hơn. A. Y. Tê. Hơn. U. Cửu chân. Sĩ Võ là Thái Thú Hải Nam. Hán đế phong hắn là Nam Trung Lãng Tướng, giao cho giám sát 7 quận kiêm Thái Thú Giao Chỉ. Hơn nữa Sĩ Tiếp là người khoan hậu, khiêm tốn. Rất nhiều người trong lúc Trung Nguyên chiến loạn lộn xộn đã tìm đến nương tựa, thế lực của gia tộc họ Sĩ càng ngày càng lớn mạnh. Dần dần đã trở thành chúa công thống nhất vùng phía Nam, uy danh một phương. Hám Trạch tiếp lời Điền Phong từ từ nói: "Vậy ý kiến của hai ngươi như thế nào?" Trương Lãng chậm rãi nói: "Huyên đệ Sĩ Tiếp, Sĩ Nhất chỉ có thể dùng trí, không thể dùng lực được." Điền Phong thoáng trầm mặt, sau đó bình tĩnh nói. Trương Lãng gật đầu đồng ý nói: "Nói không sai. Giao Chỉ ở cách xa Trung Nguyên. Đường núi khấp khuỷu, sương mù trùng trùng điệp điệp, là nơi man di chính cống. Quân ta muốn tấn công Giao Chỉ đúng là hạ sách." "Không tệ." Hai người cùng đồng ý nói. "Thế theo hai ngươi nghĩ thế nào?" Trương Lãng thỉnh giáo. Điền Phong liếc nhìn Hám Trạch, thấy hắn nhìn mình chằm chằm, tựa hồ không mở miệng, không khỏi trong lòng đã có dự liệu, bèn khách khí nói với Trương Lãng. Trong lòng thuộc lạ chỉ có một chữ. "Chữ gì?" Điền Vi vội vã hỏi. "Kéo." Điền Phong thần bí đáp. "Kéo." Các quan chợt thốt lên, sau đó hai mặt nhìn nhau, nhất thời không nói rõ được. "Tuyệt diệu."